Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, nhà bên nữ hài đồng ngôn thoại. Chi Lý kén thật xem như bướm. Thanh Ni, ta tới tìm ngươi á. Cửa phòng bên trên còn dính lấy hơi nước. Quách Tiểu Hổ phanh phanh đánh lấy cửa. Chỉ chốc lát, cái kia cửa gỗ kít kít bị từ giữa đẩy ra, lộ ra một cái ghim khăn trùm đầu tiểu cô nương. Tiểu Hổ, cô gái này mặt con nít lòng trắng trứng chỉ toàn, mặc trên người mộc mạc quần áo. Cái kia ống tay áo bên trên còn có thể nhìn thấy một chỗ miếng vá. Lúc này trông thấy Quách Tiểu Hổ, lập tức vui vẻ ra mặt. Bọn nhỏ ở giữa hiếu nghị là thuần khiết, nên như thế. Đối với Thanh Ni mà nói là như thế này. Thế nhưng Tiểu Hổ a, có lẽ có chút khác biệt. Ta mang cho ngươi tới đồ tốt. Quách Tiểu Hổ sắc mặt hơi có chút đỏ, nhưng bởi vì một đường chạy chậm, ngược lại là cũng nhìn không ra đến. Chỉ làm cho người cảm thấy là chạy thời gian dài mới như vậy. Không có cái gì không bình thường. Thanh Ni ra tới cửa, đem cửa gỗ đóng lại, đứng tại bên cạnh, dựa vào đá xanh tường, đối Quách Tiểu Hổ hỏi: "Vật gì tốt? Ngươi nhìn, ngươi nhìn." Quách Tiểu Hổ chỉ mình trên bờ vai bướm đỏ. Lúc này cái kia bướm đỏ nhẹ nhàng run run cánh, tựa hồ là đang đối Quách Tiểu Hổ động tác làm lấy đáp lại. Cái này bướm đỏ có linh tính, càng là cái kia giống như thần tiên đạo sĩ mũi châu đưa cho chính mình. Muốn hay không đưa cho Thanh Ni? Quách Tiểu Hổ trong lòng là làm tốt một phen giấy rùa. Lão bà trọng yếu vẫn là hồ điệp trọng yếu? Đương nhiên là lão bà trọng yếu. Quách Tiểu Hổ như vậy suy nghĩ lấy, cuối cùng nhịn đau quyết định đem cái này hồ điệp đưa cho Thanh Ni. Bởi vì đây là ngay từ đầu liền quyết định tốt a. Thanh Ni thấy rồi cái này hồ điệp, khẳng định liền sẽ vui vẻ. Khẳng định liền sẽ nhớ kỹ chính mình. Bướm đỏ nhẹ nhàng chấn động cánh. Thanh Ni nhìn thấy cái này hồ điệp, tiểu cô nương tâm thần một chút liền bị hấp dẫn. Cái kia xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm bướm đỏ, ồ lên một tiếng, thật xinh đẹp hồ điệp a, hồng hồng, cùng đỗ quyên như hoa đâu. Quách Tiểu Hổ sờ lên cái mũi, cười hắc hắc hai tiếng, lợi hại đi. Đây chính là ta bắt cái đạo nhân để cho hắn giúp ta bắt. Cái này phần công nhiễu quá lớn. Quách Tiểu Hổ đầu lưỡi đến cứng cả lại. Nguyên bản hắn muốn nói là hắn bắt, thế nhưng cái kia não đại tại thời khắc này phi tốc suy nghĩ. Đột nhiên nghĩ đến nếu như Thanh Ni đến hỏi Trương gia tỷ tỷ, một chút liền biết cái này hồ điệp không phải hắn bắt. Vậy cái này coi như nguy rồi. Chính mình khẳng định phải tại Thanh Ni trong lòng rớt xuống ngàn trường. Ân, cho nên vẫn là ăn ngay nói thật. Thế nhưng sao, nhỏ hơn tiểu thay đổi một chút. Nam hài tử luôn luôn muốn tại nữ hài tử trước mặt khoe khoang, để cho nàng cảm thấy mình là cái đại anh hùng. Cho nên Quách Tiểu Hổ ngạnh xinh xinh đem lời đổi thành là hắn bắt cái đạo sĩ, lại để cho cái kia đạo nhân giúp hắn bắt cái hồ điệp, cái này chẳng phải rất tốt, công lao vẫn là chính hắn. Quả nhiên, Thanh Ni ngẩng đầu, cái kia con mắt cùng Quách Tiểu Hổ đối đầu. Sau đó người lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy Thanh Ni mềm nhu mở miệng. Ngươi bắt cái đạo nhân? Đạo nhân có thể bị ngươi bắt? Ngữ khí nghi vấn, hiển nhiên không tin. Quách Tiểu Hổ lập tức nói, thế nào không thể? Cái kia đạo nhân cũng bất quá liền lớn hơn ta mấy tuổi. Nhìn qua cùng Trương gia tỷ tỷ không sai biệt lắm đâu. Hắn nhưng đánh bất quá ta. Ta có thể là hài tử vương. Đầu thôn lão hoàng nghiêu đều không phải là đối thủ của ta. Quách Tiểu Hổ ưỡn ngực thân. Thanh Ni bĩu môi. Lão hoàng nghiêu là không muốn đỉnh ngươi. Không thì ngươi cái mông đã sớm nở hoa rồi. Thật. Là cái kia đạo nhân giúp ta bắt, vẫn là ta để cho hắn giúp ta bắt? Quách Tiểu Hổ nhìn Thanh Ni không tin, lập tức nói, ngươi cùng ta đi tìm hắn, ta để hắn làm mặt nói cho ngươi. Thật, nhìn Quách Tiểu Hổ thế này chắc chắn. Thanh Ni con mắt giật giật, Quách Tiểu Hổ đầu điểm cùng chim sẻ mổ đồng dạng. Thật thật, so Lưu đại ca ra thiết chùy còn muốn thật. Bướm đỏ nhẹ vỗ cánh bàng, bỗng nhiên bay lên, ở giữa không trung xoay quanh, nhẹ nhàng rơi xuống, tại Thanh Ni trước người không đoạn bay bay. A, Thanh Ni trừng mắt nhìn, hơi kinh ngạc, chỉ là nhìn xem, mà Quách Tiểu Hổ trông thấy bướm đỏ dạng này bay bay, lại là giống như minh bạch cái gì, đột nhiên thốt ra, Thanh Ni, đem ngón tay vươn ra. Thanh Ni nghe thấy Quách Tiểu Hổ lời nói, đem ngón tay chậm rãi vươn ra, cái kia bướm đỏ bay bay một chút, liền ổn định đem dừng ở Thanh Ni trên đầu ngón tay. Thanh Ni đem đầu ngón tay bốc lên, cái kia bướm đỏ không nhúc nhích, nàng ngẩng đầu lên, liền gặp được Quách Tiểu Hổ có chút sững sờ thần sắc, tựa như là đang xuất thần. Tiểu Hổ, Tiểu Hổ, Thanh Ni liên tục gọi hai tiếng, Quách Tiểu Hổ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói, thế nào, không có, ta nhìn ngươi xuất thần đâu. Thanh Ni lắc đầu, lại đùa khởi cái kia hồ điệp đến, chỉ cảm thấy tốt có linh tính, nhân tiện nói, bay, một lời rơi xuống, bướm đỏ lập tức ung dung bay lên, Thanh Ni con ngươi trợn to, lại cười, xoáy, bướm đỏ nghe nói, liền tại trước người nàng ung dung xoay quanh. Thanh Ni nhìn cái này hồ điệp, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, lại nói một tiếng, rơi, rơi. Bướm đỏ chấn động cánh, rơi vào đỉnh đầu nàng. Thanh Ni kinh hỉ nhỏ giọng la lên, mà Quách Tiểu Hổ nhìn xem một màn này, lập tức có chút tự đắc, dù sao cái này bướm đỏ có thể là hắn mang đến. Đẹp mắt a, nghe thấy Quách Tiểu Hổ hỏi, Thanh Ni lập tức gật gật đầu, tốt có linh đâu, nói cho hết lời, nhìn xem bướm đỏ bay xuống đầu ngón tay. Thanh Ni bỗng nhiên có chút thương cảm, đẹp mắt như vậy bướm, 30 ngày, hoặc là 100 ngày liền phải chết. Nàng ngẩng đầu, đối Quách Tiểu Hổ nói, Tiểu Hổ, ta muốn đem nó thả. Quách Tiểu Hổ nghe nàng nói như vậy, lập tức kinh ngạc, vì cái gì a? Nó bao nhiêu xinh đẹp a? Bởi vì xinh đẹp, cho nên ta muốn thả nó a. Thanh Ni lắc đầu, ta không phải đã nói rồi sao? Nó 30 ngày, 100 ngày đằng sau liền sẽ chết rồi. Ta không muốn nhìn thấy nó chết. Nó thế này thông linh. Cha ta thường nói, tại trong nước sông gặp được cá chép. Nếu như cá chép một mực nhìn lấy ngươi, đó chính là nó thông linh. Muốn thả, thả có tốt phúc báo. Đều thuyết, cá chép là rồng trở nên, nhảy qua Long Môn liền thành rồng. Cái này bướm đỏ thế này thông linh, nói không chừng là cái gì thần đâu. Thanh Ni cứ như vậy mở miệng, chúng ta đem nó thả, chúng ta sẽ có hảo báo, nó cũng sẽ có hảo báo. Xinh đẹp như vậy bướm, bỏ đi âm thuế, cũng sẽ để cho những cái kia thần vui vẻ. Quách Tiểu Hổ dừng lại, giờ khắc này, trong lỗ tai chỉ có Thanh Ni lời nói. Mắt bên trong chỉ có cái kia bướm đỏ đang bay, dưới miệng ý thức mở miệng, nơi nào có cái quỷ gì a thần a, âm thuế không phải liền là một khối thổ sao? Phàm nhân không biết được Minh Hải câu chuyện, chỉ cho rằng âm thế là một khối bao la đại thổ mà thôi. Nhân gian có thần, âm thế cũng có a. Thanh Ni nghiêng đầu một chút, cười nói ra đến. Sau đó đem bướm đỏ hướng lên trời đẩy đẩy, cái kia đầu ngón tay động động, đối bướm đỏ nói, điệp nhi, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Bướm đỏ nhẹ nhàng chấn động cánh, bay lên trời, chậm rãi xoay quanh, mà Quách Tiểu Hổ nhìn cái này bướm đỏ, trong đầu lại là nhớ lại Thanh Ni lời nói, lại có cái kia lỗ mũi châu thanh âm vang lên, nó 30 ngày. 100 ngày đằng sau liền sẽ chết rồi. Ta không muốn nhìn thấy nó chết. À không, tiên nhân cũng sẽ chết già, cũng sẽ sinh bệnh. Chúng ta đem nó thả. chúng ta sẽ có hảo báo. Nó cũng sẽ có hảo báo. Xinh đẹp như vậy bướm, bỏ đi âm thuế, cũng sẽ để cho những cái kia thần vui vẻ. Người muốn tu hành, trước muốn tu tâm, tâm bất chính người, dùng cũng không tốt. Quách Tiểu Hổ mắt bên trong, cái kia bướm đỏ chậm rãi bay bay. Chợt, hắn mở miệng, không biết thế nào, muốn bắt lấy cái này bướm đỏ. Lỗ mũi trâu thuyết cái này hồ điệp là chính mình duyên. Đây là cái gì duyên đâu? Quách Tiểu Hổ không biết là đi như thế nào. Tóm lại nhìn thấy Thanh Ni đang cười. Bước chân hắn lung la lung lay. Thần trí còn có chút mê mang. Lúc này, cái kia thiên thượng, một cái màu đỏ hồ điệp chậm rãi rơi xuống. Dừng ở trên đầu của hắn. Nhẹ nhàng chấn động cánh. Một người một bướm. Ai đúng ai sai, đồng ngôn chí lý, duyên pháp đem tới, bướm đỏ vỗ cánh, nó trong nội tâm, đối với Quách Tiểu Hổ, nó cho rằng là chính mình một đạo duyên, cũng cái này kén còn chưa hóa, bây giờ bất quá là chỉ sâu lông mà thôi, ân, tương đối lớn sâu lông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.